Kết quả là cô, ngủ thật, Doãn Tư Thần nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều. Anh liền có cảm giác khó tin mà đưa mắt nhìn qua. Ở bên cạnh một người đẹp trai như anh mà cô có thể thản nhiên ngủ được. Trong lòng Doãn Tư Thần có chút mất mát, vì để có bộ dáng đẹp trai nhất trước mặt cô, anh đã tắm rửa sạch sẽ, còn chải chuốt lại đầu tóc rồi mới xuất hiện, vậy mà cô lại ngủ rồi. Doãn Tư Thần bỗng cảm thấy vô cùng thất bại, chẳng lẽ anh không đẹp trai bằng trước kia sao? Không thể, anh vẫn thường xuyên rèn luyện thân thể rất tốt mà. Anh nhìn cô ngủ ngon lành, nhịn không được mà than một tiếng. Chuột đồng nhỏ của anh thật biết câu hồn người mà. Anh đưa chạm vào gò má mịn màng của cô, âm thầm cắn răng, rồi xoay người lấy một tấm chăn ấm đắp lên người cho cô. Doãn Tư Thần cứ ngồi yên chẳng làm gì, cứ như vậy mà nhìn cô ngủ, cũng cảm thấy rất mỹ mãn. Anh đúng là không có tiền đồ mà. Trên thế giới này, ngoại trừ cô ra thì anh không muốn nhìn thấy bất kỳ ai nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Doãn Tư Thần không biết mình đã si ngốc ngồi ngắm Cố Hề Hề ngủ bao lâu nữa. Đến lúc phục hồi lại tinh thần mới phát hiện bên ngoài trời đã tối sầm. Di động đột nhiên hiện lên thông báo. Doãn Tư Thần cầm lên xem, là tin nhắn của Tiểu A Tổng Giám Đốc. Nhiễm Tịch Phi đã xuất phát, khoảng cách đến làng du lịch còn khoảng nửa giờ nữa. Có cần mang bữa tối đến cho ngài không ạ? Doãn Tư Thần quay đầu. Ánh mắt đầy âu yếm nhìn Cố Hề Hề rồi trả lời tin nhắn. Đã biết, bữa tối không vội, cứ làm xong chuyện đã. Tiểu A nhận được trả lời, thì gửi thêm một tin nhắn báo cáo. Thượng Tổng đã đến văn phòng tập đoàn Audi giữ chân Mộc Tổng lại. Tối nay Mộc Tổng sẽ không xuất hiện. Doãn Tư Thần yên lặng nở nụ cười. Xem ra đêm nay anh có thể độc hưởng Cố Hề Hề rồi. Cách chương.